Phần 2. Xây dựng cơ sở lý luận cho một cuộc nghiên cứu xã hội học. Thực chất, việc xây dựng cơ sở lý luận cho một cuộc nghiên cứu xã hội học chính là việc tạo dựng chương trình của công trình nghiên cứu. Đó là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất trong giai đoạn chuẩn bị. Nếu mục đích của nghiên cứu là để thu thập thông tin thực nghiệm nhất định, thì chương trình nghiên cứu chỉ ra một cách chi tiết thông tin này là thông tin nào, nghiên cứu gắn liền với khía cạnh nào của thực tiễn xã hội và nó phản ánh những hiện tượng và những quá trình nào. Nếu cần phải có câu trả lời cụ thể, thì chương trình trả lời cho câu hỏi cái gì sẽ được nghiên cứu và cái đó sẽ được tiếp cận theo cách thức nào. Chương trình của công trình nghiên cứu xã hội học là sự trình bày những tiền đề phương pháp luận, những mục tiêu cơ bản của công trình nghiên cứu, cơ sở phương pháp và kỹ thuật cho thu thập và xử lý thông tin xã hội học. Vì vậy, nó là điều kiện bắt buộc không thể thiếu đối với nghiên cứu xã hội học. Mở ngoặc đơn, Kraski, Sociologie České Slova, 1989, đóng ngoặc đơn. Trong chương trình nghiên cứu đã thực hiện được mối liên hệ giữa phương pháp biện chứng chung nhất với các phương pháp xã hội học cụ thể, giữa lý thuyết xã hội học và thực tế xã hội được nghiên cứu, giữa chủ thể và khách thể của nhận thức xã hội học, giữa các yếu tố cấu trúc của chương trình, giữa những nghiên cứu cụ thể nằm trong sự tác động lẫn nhau trong quá trình nghiên cứu. Để xây dựng cơ sở lý luận cho một công trình nghiên cứu xã hội học, cần thiết phải có một tri thức vững chắc về lý thuyết xã hội học, có kinh nghiệm phong phú về thực tiễn đời sống xã hội, cũng như cần có tri thức đầy đủ về khoa học logic và phương pháp luận khoa học. Trong chương trình, cũng còn phản ánh được tính liên tục nhất định cũng như tính phân chia giai đoạn của việc nghiên cứu xã hội học. Mỗi một giai đoạn là một phần tương đối độc lập của quá trình nhận thức và được đặc trưng với những nhiệm vụ nhất định, mà việc giải quyết nó nằm trong mối quan hệ chặt chẽ với mục tiêu chung của nghiên cứu. Chương trình là tài liệu lý luận đáp ứng một loạt yêu cầu cần thiết mà tất cả các phần của nó phải gắn với nhau thành một hệ thống thống nhất. Số phận của cuộc nghiên cứu xã hội học nói chung, ý nghĩa thực tiễn và lý luận của kết quả nghiên cứu đó phần lớn phụ thuộc vào việc luận chứng về mặt lý luận, trình độ lý luận của việc khởi thảo chương trình nghiên cứu, vào việc lựa chọn đúng hệ thống các biến số, các chỉ báo và những giả thiết khoa học. Một công trình nghiên cứu xã hội học với luận chứng không tốt về mặt lý luận sẽ dẫn đến những kết luận lý thuyết không phù hợp và thường là vô tích sự, những kiến nghị thực tiễn không có hiệu quả. Và như vậy, những chi phí về vật chất rất tốn kém cũng chẳng mang lại kết quả gì. Việc xây dựng cơ sở lý luận cho một công trình nghiên cứu xã hội học yêu cầu phải chú ý đến tất cả mọi công đoạn, mọi thành phần trong đó. Vì chỉ cần lơ là để một sai sót trong một khâu nào đó đều có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Công việc ở đây đòi hỏi nhà nghiên cứu phải có tay nghề cao và phải biết khắc phục hàng loạt những khó khăn về lý thuyết và phương pháp luận. Quá trình hình thành cơ sở lý thuyết cũng có các thành phần có tính giai đoạn của nó, và nó cũng yêu cầu tính liên tục trong quá trình xác định các thành phần đó. Tuy nhiên, giữa các thành phần này luôn luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động lẫn nhau, bổ sung và hoàn thiện cho nhau. Chương số 4. Xác định đề tài và mô hình lý thuyết. Một la mã. Xác định đề tài và mục tiêu nghiên cứu. Một nhỏ. Xác định đề tài nghiên cứu. Mở đầu cuộc nghiên cứu, nhà xã hội học cần phải cân nhắc lựa chọn và xác định đề tài nghiên cứu. Đây là công việc trí tuệ, vất vả và gặp nhiều trắc trở, nhưng mà nó mang tính quyết định đối với sự thành bại của một cuộc nghiên cứu. Như nhà vật lý học nổi tiếng Werner Heisenberg nhận xét, mở ngoặc kép, theo lẽ thường, khi vấn đề được đặt ra một cách đúng đắn thì có nghĩa là nó đã được giải quyết một nửa rồi, đóng ngoặc kép. Việc xác định đề tài là khởi đầu của một cuộc nghiên cứu. Nó sẽ tiếp tục được sử dụng như kim chỉ nam cho các giai đoạn hoạt động tiếp theo. Và tất nhiên, nó cũng liên tục được điều chỉnh trong quá trình tạo nên chương trình nghiên cứu. Như vậy, xác định đề tài nghiên cứu là công việc đầu tiên và có ý nghĩa quyết định cho bất kỳ một cuộc nghiên cứu khoa học nào. Đề tài nghiên cứu khoa học một cách chung nhất được xác định trong Đương đại khoa học học từ điển của Hướng Hồng, mở ngoặc kép, là đối tượng của lao động nghiên cứu khoa học và là một trong những yếu tố của năng lực nghiên cứu, đóng ngoặc kép. mở ngoặc đơn theo Vũ Cao Đàm 1996, đóng ngoặc đơn. Như vậy, đối với một nghiên cứu khoa học, công việc đầu tiên là cần xác định được đối tượng của nghiên cứu đó là gì, hay phải chỉ ra được chủ đề của cuộc nghiên cứu đó hướng vào lĩnh vực nào, khía cạnh nào trong phạm vi nghiên cứu của khoa học đó. Với một công trình nghiên cứu xã hội học, công việc đầu tiên cần làm là cân nhắc lựa chọn và xác định đề tài nghiên cứu. Để xác định được đề tài phù hợp, trước hết, nhà xã hội học phải trả lời được các câu hỏi: cái gì sẽ được nghiên cứu? Những mối quan hệ, những hiện tượng hay là những quá trình nào của thực tiễn xã hội sẽ là đối tượng của nghiên cứu? Đối tượng đó thuộc phạm vi nào, lĩnh vực nào của đời sống xã hội? Hay nói cách khác, nhà xã hội học phải chỉ ra được đối tượng và khách thể của cuộc nghiên cứu. Mỗi một nghiên cứu xã hội học đều hướng đến việc nhận thức sâu sắc hơn hay việc giải quyết vấn đề nào đó của thực tế xã hội. Vì thế, có thể nói, đối tượng mà các cuộc nghiên cứu xã hội học hướng đến là các vấn đề của thực tế xã hội, và các vấn đề đó, theo cách nói của Merton, không từ trên trời rơi xuống đâu, mà chúng xuất phát từ thực tế xã hội. Như vậy, đối tượng của các nghiên cứu xã hội học là những vấn đề nảy sinh trong thực tế xã hội. Đó là các vấn đề xã hội, mở ngoặc kép, bắt nguồn từ những rắc rối mà chúng ta gặp trong cuộc sống, đóng ngoặc kép. Mở ngoặc đơn, Baker 1994, đóng ngoặc đơn. Đó là những mâu thuẫn nảy sinh một cách thực tế trong sự phát triển của xã hội. Những mâu thuẫn giữa các hệ thống con của nó hay giữa các yếu tố cấu thành các hệ thống con đó. Ví dụ, có thể nói đến mâu thuẫn nảy sinh giữa định hướng xã hội và hướng nghiệp của thanh niên với nhu cầu của xã hội. Mở ngoặc đơn, O.C. Buff 1988, đóng ngoặc đơn. Hoặc đó cũng là những vấn đề nảy sinh, mở ngoặc kép, khi những thành viên của một cộng đồng nhận thấy những dấu hiệu hay những điều kiện có ảnh hưởng tác động hoặc là đe dọa đến chất lượng cuộc sống của họ và đòi hỏi phải có những biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn hoặc là giải quyết tình trạng đó theo hướng có lợi cho sự tồn tại và phát triển của cộng đồng. Đóng ngoặc kép, mở ngoặc đơn, Bùi Đình Thanh 1993, đóng ngoặc đơn. Nói một cách khái quát, vấn đề xã hội nảy sinh khi trong đời sống xã hội xuất hiện mâu thuẫn hay sự khác biệt giữa cái cần phải là, cái mà con người kỳ vọng sẽ xảy ra với cái đang là, đang diễn ra trong thực tế. Hoặc đó cũng có thể là sự khác biệt giữa vai trò xã hội với thực hiện vai trò của chủ thể xã hội. Ví dụ năm 1976, chúng ta kỳ vọng mức gia tăng dân số của nước ta sẽ giảm xuống 2,4% vào năm 80 và 2% vào năm 85. Nhưng mà tuy nhiên, trong thực tiễn diễn ra không như chúng ta mong đợi. Nghĩa là vào năm 85, mức gia tăng dân số của nước ta vẫn ở mức trên 2,2%. Năm 86, chúng ta lại kỳ vọng mức gia tăng dân số sẽ giảm xuống 1,7% vào năm 90. Tuy nhiên, vào năm 90, mức gia tăng đó vẫn không xuống dưới 2%. Mở ngoặc đơn, Francis Gendreau và những người khác, 1997, đóng ngoặc đơn. Như vậy, đã có một sự khác biệt giữa mức giảm sự gia tăng dân số mà chúng ta kỳ vọng với mức giảm xảy ra trong thực tế. Và như thế, ở đây đã xuất hiện vấn đề xã hội rồi đó. Vấn đề xã hội chỉ trở thành vấn đề nghiên cứu khoa học khi sự khác biệt đó phải có ít nhất hai cách giải thích trở lên, và nó phải được nhà nghiên cứu quan tâm, có nhu cầu tìm hiểu và tìm cách giải quyết. Như vậy, một vấn đề nghiên cứu ít nhiều phản ánh chính xác tình huống vấn đề xã hội, tức là mâu thuẫn, những khác biệt xảy ra trong quá trình phát triển của xã hội. Vấn đề đó phản ánh mâu thuẫn giữa sự hiểu biết về nhu cầu của xã hội, của các tổ chức xã hội trong các hoạt động lý luận và thực tiễn nhất định, với sự không hiểu biết về cách thức, phương tiện cho việc thực hiện các hoạt động đó. Việc đưa ra một vấn đề nghiên cứu có nghĩa là đã vượt ra khỏi giới hạn của cái đã được nghiên cứu và đi vào lĩnh vực của cái cần phải được nghiên cứu. Vấn đề nghiên cứu trở thành đề tài nghiên cứu của một công trình nghiên cứu xã hội học chỉ khi nó được nhà nghiên cứu chấp nhận và coi đó như đối tượng nghiên cứu của mình. Lĩnh vực của thực tiễn xã hội chứa đựng đối tượng nghiên cứu đó. Mở ngoặc đơn, vấn đề nghiên cứu đó, đóng ngoặc đơn. Được gọi là khách thể nghiên cứu. Khái niệm khách thể nghiên cứu ở đây bao hàm nội dung rất rộng và hoàn toàn có tính tương đối. Bởi vì lĩnh vực của thực tiễn xã hội có thể là các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, như là lĩnh vực hoạt động kinh tế, lĩnh vực hoạt động văn hóa, chính trị, v.v. Lĩnh vực đó có thể thuộc các thiết chế, các tổ chức xã hội nữa. Nó cũng có thể thuộc về các tập hợp người, các nhóm xã hội khác nhau. Trong đa số trường hợp và trong các nghiên cứu xã hội học, việc xác định khách thể nghiên cứu được hiểu như việc xác định khách thể cho khảo sát thu thập thông tin, và nó thường gắn với việc xác định tập hợp người, tập hợp các sự kiện xã hội mà trong đó xảy ra các vấn đề nghiên cứu. Những thông tin thu được từ khách thể này sẽ làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu. Trong việc xác định đề tài nghiên cứu, bên cạnh việc chỉ ra đối tượng và khách thể nghiên cứu, nhà xã hội học còn phải chỉ ra được phạm vi của đề tài nghiên cứu. Bởi vì không phải đối tượng nghiên cứu được xem xét một cách toàn diện, bao trùm mọi nơi, mọi chỗ, mà nó được giới hạn trong một phạm vi nghiên cứu nhất định. Điều đó có nghĩa là phải chỉ ra được giới hạn về mặt thời gian và không gian của vấn đề nghiên cứu. Khi xác định đề tài nghiên cứu trong các nghiên cứu xã hội học, việc phát hiện ra các vấn đề xã hội và việc lựa chọn chúng cho đối tượng nghiên cứu là những khâu hết sức quan trọng. Thực tế, những vấn đề đang diễn ra trong chính cuộc sống của chúng ta, trong đời sống xã hội xung quanh ta, những vấn đề thúc bách làm chúng ta quan tâm, v.v. tất cả đều có thể trở thành đề tài nghiên cứu xã hội học. Để phát hiện và chỉ ra sự tồn tại của các vấn đề xã hội trong đời sống hiện thực, bên cạnh dựa vào sự quan sát, những kinh nghiệm cá nhân và những ý tưởng của mình, nhà xã hội học còn có thể xuất phát từ những cố gắng chính thức hơn. Có thể dựa vào các nguồn tài liệu đã được xuất bản, vì trên thực tế có rất nhiều công trình được xuất bản, có thể là một cuốn sách, một bài báo, v.v. có chứa đựng những ý tưởng gợi mở cho chúng ta biết bao nhiêu điều cần phải suy nghĩ và nghiên cứu. Các nguồn tư liệu từ các dự án nghiên cứu đang triển khai, các báo cáo đã được công bố từ các đề tài đã được nghiên cứu, các tư liệu từ các cơ quan thống kê, v.v. đều là những cơ sở gợi mở cho chúng ta rất nhiều các vấn đề xảy ra trong thực tế xã hội. Nói chung, về cách thức để nhà xã hội học phát hiện vấn đề xã hội cho nghiên cứu của mình, chúng ta có thể tham khảo quan điểm của Vũ Cao Đàm, mở ngoặc đơn 1999, trang 89, 90, 91, 92, đóng ngoặc đơn, về phương pháp phát hiện vấn đề khoa học như sau. Phát hiện những mặt yếu trong nghiên cứu, nghĩa là nhận ra những nội dung chưa được giải quyết trọn vẹn về mặt khoa học trong các nghiên cứu qua việc phân tích tài liệu theo cấu trúc logic. Nhận dạng những bất đồng trong tranh luận khoa học, nghĩ ngược lại những quan niệm thông thường, nhận dạng những vướng mắc trong hoạt động thực tế, lắng nghe lời phàn nàn của những người không am hiểu, những câu hỏi bất chợt không phụ thuộc vào lý do nào cả. Việc phát hiện ra vấn đề xã hội mới chỉ là bước khởi đầu trong quá trình tìm kiếm. Bước tiếp theo là tiến hành lựa chọn các vấn đề đó để biến chúng thành vấn đề nghiên cứu, thành đối tượng nghiên cứu của đề tài. Tiêu chuẩn cho sự lựa chọn này khá đa dạng. Theo Baker 1994, cần dựa vào 3 tiêu chuẩn chủ yếu sau. Thứ nhất, đó phải là vấn đề có thể nghiên cứu được. Điều đó có nghĩa là vấn đề xã hội được lựa chọn phải hội tụ được đầy đủ các điều kiện khách quan và chủ quan cho việc thực hiện. Đề tài dễ được mọi người chấp nhận và ủng hộ, sẽ có đủ kinh phí để tiến hành và người nghiên cứu có thể tiếp cận được đối tượng nghiên cứu, đối tượng thu thập thông tin. Thứ hai, đó phải là vấn đề thu hút được sự quan tâm của người nghiên cứu. Chỉ có vấn đề nào thu hút được sự quan tâm, sự chú ý của người nghiên cứu, thì vấn đề đó mới được nhà nghiên cứu để tâm, ra sức tìm hiểu, nhận thức và tìm hướng giải quyết. Và như vậy, nghiên cứu mới có hiệu quả. Thứ ba, vấn đề được nghiên cứu sẽ nâng cao hơn nữa nhận thức của con người với thực tế xã hội. Điều đó có nghĩa là việc nghiên cứu vấn đề đó sẽ mang lại những tư tưởng và những quan điểm mới về vấn đề. Như vậy, việc xác định đề tài gắn liền với việc phát hiện những vấn đề xã hội, lựa chọn chúng, cũng như phải chỉ ra được phạm vi, lĩnh vực xác định vấn đề đó. Tất nhiên, đề tài nghiên cứu xã hội học phải xuất phát từ các vấn đề phù hợp và việc thực hiện đề tài phải mang lại một cái gì đó mới cho nhận thức khoa học hoặc là cho khả năng giải quyết vấn đề của thực tiễn xã hội. Đề tài phải nhấn mạnh được những vấn đề mà người nghiên cứu quan tâm, phải thể hiện được đối tượng nghiên cứu, phải gợi mở được những lĩnh vực sẽ là khách thể và phạm vi nghiên cứu. Tên đề tài phải được trình bày một cách ngắn gọn, khoa học, với câu chữ rõ ràng chính xác. Không cho phép trong tên đề tài có những từ ngữ, câu chữ không xác định hoặc là quá nhiều nghĩa. Tên đề tài phải gắn liền với đối tượng nghiên cứu, phải phản ánh cô đọng nhất nội dung nghiên cứu của đề tài. Căn cứ vào mục đích của các công trình nghiên cứu xã hội học, người ta thường nói về hai loại đề tài chủ yếu: đề tài nghiên cứu lý luận và đề tài nghiên cứu ứng dụng. Đề tài nghiên cứu lý luận thường do các nhà nghiên cứu đặt ra với mục đích để nhận thức sâu thêm về một vấn đề nào đó, hoặc nhằm khái quát lý thuyết về khía cạnh nào đó của thực tiễn xã hội. Đề tài nghiên cứu ứng dụng chủ yếu nhằm cung cấp thông tin cho việc giải quyết các vấn đề của thực tế xã hội. Tuy nhiên, trong thực tế, phần nhiều các đề tài đều chứa đựng cả hai mục đích trên. Để luận chứng cho đề tài, để đề tài dễ dàng nhận được sự ủng hộ của mọi người, trong việc lý giải cho đề tài, người ta thường đưa ra nhiều bằng chứng để nhấn mạnh tính thời sự, tính cấp thiết của đề tài, cũng như nêu ra được ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của nó. Trong mọi trường hợp, đề tài phải phản ánh đối tượng nghiên cứu. Song, tên đề tài cần ngắn gọn và súc tích. Vì thế, về nguyên tắc, nó chưa thể chỉ ra được đầy đủ các khía cạnh mà tác giả nghiên cứu quan tâm. Mục tiêu nghiên cứu sẽ làm rõ vấn đề này. Phần số 2 nhỏ: xác định mục tiêu nghiên cứu. Trước khi xác định mục tiêu nghiên cứu là gì, cách thức xác định mục tiêu cho một đề tài nghiên cứu cụ thể, chúng ta cần phân biệt khái niệm mục tiêu nghiên cứu và mục đích nghiên cứu. Đây là hai khái niệm thường được sử dụng trong nghiên cứu khoa học nói chung và trong nghiên cứu xã hội học nói riêng. Theo Vũ Cao Đàm, khái niệm mục tiêu nghiên cứu (objective) và mục đích nghiên cứu (aim) có một sự khác biệt về ý nghĩa. Phạm trù mục tiêu nhằm trả lời câu hỏi làm cái gì, còn phạm trù mục đích nhằm trả lời câu hỏi để nhằm vào cái gì. Nhiều khi phát hiện thấy hai phạm trù này thường được hiểu lẫn lộn. Mở ngoặc đơn Vũ Cao Đàm 1996, đóng ngoặc đơn. Phù hợp với ý kiến trên, theo chúng tôi, trong một nghiên cứu xã hội học cũng cần phân biệt rõ hai khái niệm này. Thực tế, các nghiên cứu xã hội học là hướng đến đáp ứng hoặc cho nhu cầu nhận thức hoặc cho việc giải quyết các vấn đề của thực tiễn. Vì vậy, mục đích của các cuộc nghiên cứu xã hội học được xác định trước hết theo hướng trên, nghĩa là cũng hướng đến trả lời cho câu hỏi nghiên cứu được thực hiện nhằm để làm cái gì. Còn mục tiêu nghiên cứu, khi hướng tới trả lời câu hỏi làm cái gì hay là nghiên cứu cái gì, thì nó phần nào gắn liền với đối tượng nghiên cứu. Tuy là cùng hướng đến trả lời câu hỏi nghiên cứu cái gì, song đối tượng nghiên cứu thường được nêu ngắn gọn, súc tích và được thể hiện qua đề tài. Nó có tính khái quát, bao trùm toàn bộ nội dung của đề tài nghiên cứu. Vì vậy, nó cần được cụ thể hóa hơn trên các khía cạnh, các mặt khác nhau của vấn đề. Mục tiêu nghiên cứu thực chất đóng vai trò này. Điều đó có nghĩa là nếu đối tượng nghiên cứu nhằm vào câu hỏi nghiên cứu cái gì, thì mục tiêu cần cụ thể hơn và nhằm vào câu hỏi. Để đạt đến đối tượng đó sẽ phải nghiên cứu những cái gì, những khía cạnh nào, từng bước phải làm cái gì. Hoặc là cho câu hỏi, cuộc nghiên cứu sẽ mang lại những thông tin nào và cho kiến thức gì để ta hiểu về vấn đề nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu phải đáp ứng được nhu cầu của lý luận hay thực tiễn, mà chính vì nhu cầu đó nghiên cứu được tiến hành. Nói cách khác, mục tiêu nghiên cứu là hướng đến giải quyết những nhiệm vụ cơ bản của cuộc nghiên cứu, là để đáp ứng cho việc phát triển lý luận xã hội học hay cung cấp thông tin thực nghiệm cho việc giải quyết các vấn đề của thực tiễn xã hội. Như vậy, để xác định được mục tiêu của cuộc nghiên cứu, trước hết cần chỉ ra mục đích của cuộc nghiên cứu. Chính mục đích của nghiên cứu quy định hướng chủ yếu của nghiên cứu, hướng lý luận hay là hướng thực tiễn. Và như vậy, nó cũng quy định tính logic của một công trình. Chỉ trên cơ sở đó, chúng ta mới có thể xây dựng được mục tiêu nghiên cứu phù hợp. Mục tiêu nghiên cứu là các vấn đề, là những cái đích mà cuộc nghiên cứu hướng đến để làm rõ nghĩa. Therese Baker năm 94 gợi ý rằng cách để chúng ta nói về mục tiêu trong nghiên cứu một đề tài là phải suy nghĩ về điều có khả năng viết được báo cáo nhất khi nghiên cứu hoàn thành. Có thể là sự giải thích tại sao một điều gì đó xảy ra. Có thể là việc chỉ ra một cách cẩn thận và đầy đủ các tình huống nghiên cứu. Hoặc có thể là sự thể hiện một số hiểu biết mới hay một vài ý tưởng mới. Việc xác định mục tiêu nghiên cứu cần căn cứ vào hàng loạt các vấn đề do chính yêu cầu của công trình nghiên cứu đặt ra, cũng như cần căn cứ vào những vấn đề mà tác giả nghiên cứu cần phải làm sáng tỏ khi quyết định lựa chọn đề tài đó. Hơn nữa, để xác định được đầy đủ các mục tiêu, tác giả nghiên cứu cũng cần phải có một kiến thức đầy đủ, một sự am hiểu nhất định về vấn đề nghiên cứu, cả ở mặt lý luận lẫn kinh nghiệm thực tế. Chỉ có như vậy mới có thể chỉ ra được các yếu tố, các chiều cạnh, các mặt của đối tượng nghiên cứu cần thiết phải làm sáng tỏ qua nghiên cứu thực tế. Như vậy là mục tiêu nghiên cứu là sự giải thích thêm cho đề tài, là sự cụ thể hóa của đề tài. Nhờ có mục tiêu, chúng ta có thể loại bỏ đi những yếu tố chưa được xác định trong đề tài, và ở một chừng mực nào đó, mục tiêu được xem xét như tiêu chuẩn cho đề tài. Đề tài sẽ là đầy đủ và chính xác khi nó phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. Tất nhiên, sự phù hợp giữa đề tài và mục tiêu chưa thể thiết lập được ngay từ đầu. Đó là một quá trình phải trải qua hàng loạt giai đoạn. Đầu tiên, trình bày một cách khái quát đề tài và mục tiêu trên cơ sở nhu cầu nhận thức và thực tiễn. Tiếp theo là đề tài ảnh hưởng đến mục tiêu, bổ sung cho mục tiêu. Cũng như vậy, mục tiêu ảnh hưởng và bổ sung cho đề tài. Cứ như vậy, dần dần theo vòng tròn xoáy ốc sẽ đạt được đến sự chính xác hóa của cả đề tài và của cả mục tiêu. Đề tài và mục tiêu càng được phù hợp với nhau hơn, chính xác hóa hơn khi chúng được tác động bởi hàng loạt các công việc khác trong quá trình xây dựng chương trình nghiên cứu. Mỗi một đề tài có thể có mục tiêu cơ bản và các mục tiêu cụ thể. Mục tiêu cơ bản của đề tài bao giờ cũng hướng đến giải quyết vấn đề trung tâm xuyên suốt đề tài. Các mục tiêu cụ thể được xác định dựa trên mục tiêu cơ bản đó. Mục tiêu cụ thể hướng đến giải quyết những yếu tố, những công việc cụ thể và được coi như thành phần của mục tiêu cơ bản. Việc giải quyết các mục tiêu cụ thể sẽ giúp cho việc giải quyết mục tiêu cơ bản. Vì vậy, việc xác định các mục tiêu cụ thể được dựa trên cơ sở xây dựng cây mục tiêu như bất kỳ một cuộc nghiên cứu khoa học nào. Một vấn đề nữa được đặt ra là với một đề tài nghiên cứu xã hội học thì nên trình bày bao nhiêu mục tiêu? Thực tế, đây là một vấn đề khó trả lời. Tùy thuộc vào nội dung, yêu cầu của công trình nghiên cứu cũng như tính phức tạp của đề tài mà người ta xác định số lượng các mục tiêu cho phù hợp. Tuy nhiên, cũng không nên để quá ít mục tiêu, vì trong chừng mực nào đó, chúng sẽ lẫn vào với đề tài. Và vì vậy, mục tiêu sẽ không hoàn thành được chức năng của mình như là sự cụ thể hóa và như tiêu chuẩn của đề tài. Còn ngược lại, nếu trình bày quá nhiều mục tiêu thì cũng dễ đi vào những yếu tố ngoại lai không xác định. Điều đó phần nào làm mất đi định hướng chủ yếu của công trình nghiên cứu. Việc trình bày đề tài và mục tiêu nghiên cứu của công trình nghiên cứu xã hội học đã nhấn mạnh một cách đầy đủ và rõ ràng những vấn đề cần được làm sáng tỏ. Một công việc quan trọng nữa ở đây là đưa ra được các dự báo về kết quả mong đợi có vai trò như tiền đề cho việc hoàn thành các công việc xây dựng chương trình nghiên cứu. Phần 2 La Mã, xây dựng giả thuyết nghiên cứu. Một nhỏ, giả thuyết nghiên cứu là gì? Vai trò của giả thuyết trong nghiên cứu xã hội học. Giả thuyết là những mệnh đề trình bày dưới dạng ngôn ngữ về các sự kiện, hiện tượng trong thực tế. Song, những mệnh đề đó còn chưa được kiểm tra hay chưa có thể kiểm tra được. Phải chăng điều diễn đạt trong đó là thực tế? Theo tác giả Vũ Cao Đàm, thì giả thuyết nghiên cứu, mở ngoặc kép, là một kết luận giả định về bản chất sự vật hay hiện tượng do người nghiên cứu đặt ra để theo đó xem xét, phân tích, kiểm chứng trong toàn bộ quá trình nghiên cứu. Đóng ngoặc kép, Vũ Cao Đàm, 1996. Như vậy, đối với một công trình nghiên cứu khoa học, giả thuyết có vai trò hết sức to lớn. Nó là cơ sở, là khởi điểm của một công trình nghiên cứu. Đồng thời, nó cũng có vai trò định hướng cho công trình nghiên cứu đó. Khi một giả thuyết nghiên cứu khoa học được kiểm chứng, được khẳng định, thì nó sẽ là cơ sở lý luận giúp chúng ta nhận thức sâu hơn về bản chất của đối tượng nghiên cứu. Ngay cả với những giả thuyết không được kiểm chứng hoặc không phù hợp và bị bác bỏ hoàn toàn sau quá trình kiểm chứng, cũng đều rất có ích. Điều đó ít nhiều chứng tỏ chúng ta đã có những bước tiến thực sự trên con đường phát hiện chân lý. Giả thuyết nghiên cứu khoa học là khâu không thể thiếu được trong quá trình nhận thức chân lý của con người. Trong lịch sử phát triển của khoa học, mở ngoặc đơn, kể cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, đóng ngoặc đơn, vai trò của các giả thuyết khoa học đã được thể hiện rất rõ. Nhiều giả thuyết đã được kiểm chứng và trở thành cơ sở lý thuyết quan trọng cho quá trình nhận thức chân lý của con người về thế giới khách quan. Nhiều giả thuyết bị bác bỏ, giúp cho con người có thêm hiểu biết, thêm kinh nghiệm trong quá trình khám phá, nhận thức thế giới. Cũng có nhiều giả thuyết chưa có thể kiểm chứng được. Mở ngoặc đơn, ví dụ như giả thuyết về sự hình thành hệ mặt trời, sự hình thành trái đất, v.v. Đóng ngoặc đơn. Song, nhờ có giả thuyết mà chúng ta hiểu biết thêm về thế giới xung quanh. Trong quá trình nhận thức xã hội học, giả thuyết cũng có một vai trò hết sức to lớn. Việc đưa ra giả thuyết, việc thu thập thông tin từ thực tế xã hội để kiểm chứng và khẳng định giả thuyết là nội dung chủ yếu của nghiên cứu khoa học, là con đường không thể thiếu trong việc phát triển lý thuyết xã hội học. Điều này đã được nhấn mạnh và được đánh giá cao từ các nhà xã hội học. Trong nghiên cứu xã hội học, giả thuyết có thể được coi là những dự đoán có căn cứ khoa học về cơ cấu của đối tượng xã hội, về đặc tính, bản chất của các mối liên hệ giữa các hiện tượng xã hội được nghiên cứu, cũng như về bản chất của các yếu tố quy định các mối liên hệ đó. Giả thuyết là những dự đoán của chúng ta về những cái mà ta hy vọng và chờ đợi từ nghiên cứu. Giả thuyết gắn liền với các khía cạnh chủ yếu của thông tin mà chúng ta sẽ thu nhận được. Hay nói cách khác, giả thuyết là sự cụ thể hóa của mục tiêu nghiên cứu trên thực tế xã hội trong phạm vi nghiên cứu của đề tài. Một cách sơ bộ, giả thuyết là những dự đoán trước về kết quả sẽ được nghiên cứu. Trong đó, chủ yếu sẽ là kết quả của mối quan hệ nguyên nhân kết quả. Chính vì điều này, có tác giả cho rằng, trong nghiên cứu xã hội học, giả thuyết là sự trình bày mối quan hệ nguyên nhân và kết quả trong dạng có thể kiểm tra thực nghiệm được. Mở ngoặc đơn Kaplow 1970, trang 97, đóng ngoặc đơn. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh, bên cạnh kết quả của mối quan hệ nhân quả, còn là kết quả mô tả trạng thái thực tế của những hiện tượng, cũng như kết quả về khuynh hướng của sự thay đổi và sự phát triển của đối tượng nghiên cứu. Trong một công trình nghiên cứu xã hội học, xây dựng giả thuyết và kiểm chứng giả thuyết là công việc quan trọng xuyên suốt quá trình của công trình nghiên cứu. Giả thuyết là công cụ phương pháp luận chủ yếu cho việc tổ chức quá trình điều tra. Vai trò phương pháp luận của giả thuyết thể hiện ở chỗ. Nó là mắt xích giữa quan điểm lý luận và cơ sở thực nghiệm của nghiên cứu, giúp ta khoanh lại phạm vi các yếu tố cần thiết cho việc giải quyết các vấn đề đặt ra. Giả thuyết có vai trò lớn cho sự hoàn thành chương trình nghiên cứu. Không phụ thuộc vào việc giả thuyết có được khẳng định qua nghiên cứu hay là không, điều quan trọng ở đây là các giả thuyết đã chỉ ra tư tưởng, ý nghĩa của tác giả nghiên cứu đến các khía cạnh mới của đề tài, hướng sự chú ý, sự quan tâm của tác giả đến những vấn đề mà giả thuyết đã thể hiện được bản chất của chúng. Với hệ thống các giả thuyết này, chương trình nghiên cứu trở nên đầy đủ hơn, có hướng hơn, mang tính khoa học và gắn với thực tế hơn. Xây dựng giả thuyết là việc đưa ra nhận thức sơ bộ về vấn đề nghiên cứu. Nó thể hiện một cách tổng quát những hiểu biết của tác giả về đối tượng, về cơ cấu và những quy luật hiện có đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu. Như vậy, để giả thuyết nêu ra có tính khoa học, trước hết, tác giả nghiên cứu cần có những tri thức nhất định, kể cả ở mặt lý luận và mặt thực tế, về đối tượng và khách thể nghiên cứu. Phần số 2 nhỏ, những yêu cầu đối với giả thuyết trong nghiên cứu xã hội học. Rõ ràng, giả thuyết được đưa ra không thể đối lập với những quy luật đã được khẳng định trong thực tế được. Để xem xét giả thuyết có phù hợp với các quy luật và các sự kiện thực tế hay không, cần thiết giả thuyết phải được kiểm tra, luận chứng qua thực nghiệm. Kiểm chứng thực nghiệm các giả thuyết là việc thiết lập sự phù hợp giữa các giả thuyết và thực tế thông qua quá trình nghiên cứu xã hội học. Kết quả của nghiên cứu hoặc giả thuyết sẽ bị bác bỏ, hoặc giả thuyết sẽ được khẳng định. Khi giả thuyết được khẳng định, nó trở thành nguyên lý lý thuyết mà tính chân thực của nó đã được chứng minh. Để đảm bảo tính khoa học của giả thuyết, trong việc xây dựng giả thuyết, cần thực hiện những yêu cầu sau. Giả thuyết phải phù hợp với những nguyên lý xuất phát của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Yêu cầu này được xem như tiêu chí để mà sàng lọc lựa chọn các giả thuyết, đồng thời cũng để loại bỏ những giả thuyết thiếu căn cứ khoa học. giả thuyết đưa ra không được mâu thuẫn hay là đối lập với những lý luận, sự việc đã được thiết lập và kiểm chứng trong thực tế. Điều này có nghĩa là giả thuyết luôn luôn phải phù hợp với tính quy luật và phải phù hợp với những sự kiện đã được khẳng định trong thực tế. Giả thuyết phải có thể kiểm tra được trong quá trình nghiên cứu xã hội học. Ở đây, giả thuyết được kiểm tra nhờ thông tin thu được qua các phương pháp nghiên cứu xã hội học có sẵn. Tính có thể kiểm tra được của giả thuyết liên quan trực tiếp với quá trình tập hợp các nhân tố của hiện tượng nghiên cứu. Các nhân tố này không thể trừu tượng, chúng phải cụ thể và có thể kiểm tra được qua con đường thực nghiệm. Việc phân tích logic về giả thuyết phải khẳng định được tính không mâu thuẫn của nó, cho phép trả lời câu hỏi về một số mệnh đề của giả thuyết xem có phải là giả tạo hay là không. Liên quan đến việc kiểm chứng thực nghiệm các giả thuyết, còn một vấn đề khác cũng cần quan tâm. Đó là việc không phải tất cả các giả thuyết trong tất cả các trường hợp đều có thể kiểm chứng trực tiếp được. Một số giả thuyết mà chúng ta sẽ gặp sau này có thể có ý nghĩa trừu tượng hơn. Nó gắn liền với bản chất sâu hơn của hiện tượng nghiên cứu mà chúng ta khó có thể kiểm chứng trực tiếp được qua thực nghiệm. Trong trường hợp đó, nhất thiết phải có những khái niệm phù hợp được thao tác hóa để có thể từ tài liệu thực nghiệm đạt đến khái niệm trừu tượng này. Hoặc là bằng những thao tác logic, chúng ta rút ra từ giả thuyết những hệ quả có thể kiểm chứng được bằng thực nghiệm. Nếu như hầu hết các hệ quả được rút ra từ giả thuyết được xác định là sai lầm và chúng không phù hợp với những cứ liệu thu được qua nghiên cứu, thực nghiệm, thì giả thuyết đó bị bác bỏ. Trong trường hợp này, giả thuyết hoặc là bị hủy bỏ, hoặc là phải diễn đạt lại. Phần số 3 nhỏ, các loại giả thuyết thường gặp trong nghiên cứu xã hội học. Căn cứ vào nội dung những điều được diễn đạt trong các giả thuyết, Mihailov 1980 đã chia giả thuyết trong nghiên cứu xã hội học thành 3 loại. Thứ nhất, giả thuyết mô tả. Mở ngoặc đơn, giả thuyết về trạng thái thực tế. Đóng ngoặc đơn. Đó là loại giả thuyết nhằm thiết lập trạng thái thực tế của các sự kiện, các hiện tượng xã hội. Trong trường hợp thu thập thông tin thực nghiệm, thì các giả thuyết ở dạng này liên quan trước hết với thực tế thực nghiệm. Ví dụ, nếu công trình nghiên cứu có liên quan đến tính tích cực xã hội của người công dân, thì trên cơ sở những thông tin khoa học hiện có, các tài liệu thu được từ các tổ chức xã hội, trên cơ sở những ấn tượng và tính toán của cá nhân, chúng ta có thể dự đoán rằng có một phần như thế và như thế từ số những người được nghiên cứu tham gia tích cực vào đời sống chính trị và việc quản lý của các doanh nghiệp, các thiết chế, vân vân, rằng có một phần như thế và như thế số người thờ ơ với đời sống chính trị và việc quản lý, vân vân. Trong giả thuyết này, những người công dân có thể được mô tả thành các nhóm xã hội, các nhóm theo tuổi tác, theo tình trạng hôn nhân, theo trình độ học vấn, vân vân, và mức độ tham gia của các thành viên của các nhóm đó vào đời sống chính trị và việc quản lý. Loại giả thuyết này có thể dự đoán kết quả mong đợi ở con số tuyệt đối, ở tỷ lệ phần trăm. Mô tả là không giải thích các tình huống quan sát được, song đó là tiền đề quan trọng cho việc giải thích. Giả thuyết mô tả chưa thể cho ta biết được nguyên nhân của các sự kiện, các tình huống. Chính giả thuyết giải thích cho ta biết được điều đó. Giả thuyết mô tả có thể được chia thành giả thuyết cơ cấu và giả thuyết chức năng. Giả thuyết cơ cấu là những dự đoán về các đặc trưng của các yếu tố trong đối tượng được nghiên cứu, về tính chất mối liên hệ giữa các yếu tố đó. Còn giả thuyết chức năng là những dự đoán về hình thức liên hệ giữa các yếu tố của đối tượng nghiên cứu. Loại thứ hai là giả thuyết giải thích, mở ngoặc đơn, giả thuyết nguyên nhân, đóng ngoặc đơn. Giả thuyết giải thích cố gắng tìm ra nguyên nhân của các sự kiện xã hội mà đã được thiết lập qua giả thuyết mô tả. Mỗi một sự kiện xã hội thường là kết quả của một nhóm các yếu tố nào đó. Nó được sinh ra từ sự phối hợp phức tạp của các quy luật, các đặc tính riêng biệt, ngay cả của các yếu tố cá biệt và những điều ngẫu nhiên nào đó. Vì vậy, có ý kiến cho rằng giả thuyết nguyên nhân là những dự đoán, những giả định về các mối quan hệ nhân quả trong đối tượng được nghiên cứu. Với những sự kiện quan trọng gắn chặt với mục tiêu và đề tài nghiên cứu đã đang được tạo lên trong giả thuyết mô tả, thì rõ ràng chúng cần phải được giải thích cặn kẽ. Như vậy, để nghiên cứu những sự kiện này, ngoài giả thuyết mô tả ra, rất cần phải có giả thuyết giải thích nó. Thực chất, giải thích nằm trong sự thiết lập mối quan hệ cần có giữa đặc điểm đặc trưng của đối tượng với quy luật khách quan nào đó. Đối với giả thuyết giải thích, chúng ta có thể xem xét một ví dụ trong mối liên hệ với ví dụ đã nêu ở phần giả thuyết mô tả về tính tích cực của người công dân. Trong giả thuyết mô tả, chúng ta đã thiết lập được số lượng nào đó hay ở tỷ lệ phần trăm nào đó số người dân có tính tích cực chính trị và số người không có tính tích cực chính trị trong một thời điểm nào đó. Ở một khía cạnh khác, giả thuyết mô tả thiết lập theo các nhóm xã hội, ví dụ như số lượng người có tính tích cực chính trị ở khu vực thành thị cao hơn ở khu vực nông thôn. Quá trình nhận thức rõ ràng không chỉ dừng lại ở điểm này. Thực tế này cần phải được giải thích rõ hơn. Dễ nhận thấy chính là những điều kiện xã hội ở đô thị là khác hẳn so với nông thôn, và chính điều đó cho phép không ngừng mở rộng tính tích cực của người dân ở đô thị. Song, những điều kiện xã hội đó là cái gì? Bao gồm những yếu tố nào? Chúng tác động như thế nào đối với người dân ở hai khu vực nông thôn và thành thị? Ở đây, cái gì thể hiện tính quy luật? Cái gì là tính ngẫu nhiên lịch sử trong quá trình phát triển của xã hội? Đó là những câu hỏi cần thiết phải được trả lời trong giả thuyết giải thích về tính tích cực xã hội của người công dân. Rõ ràng, việc tạo nên giả thuyết như vậy hoàn toàn không dễ dàng. Trong trường hợp này, cần phải sử dụng các tài liệu lịch sử, thống kê, kinh tế, xã hội học để chỉ ra được thực chất của vấn đề cho một công trình nghiên cứu khoa học, tuy là rất nhỏ bé này. Giả thuyết mô tả và giả thuyết giải thích có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Giả thuyết mô tả là tiền đề, cơ sở cho việc xây dựng giả thuyết giải thích. Thực tế nhận thức xã hội học không cho phép ta chỉ dừng lại ở việc mô tả các hiện tượng, các tình huống xã hội, mà ta cần phải cố gắng giải thích chúng nữa. Nghĩa là phải tìm ra được nguyên nhân của các hiện tượng, các sự kiện và mở ra được mối quan hệ có tính quy luật nhất định. Xét trên khía cạnh nhận thức luận thì giả thuyết giải thích là sự xâm nhập sâu hơn vào bản chất của sự vật. Song, nếu chỉ tồn tại hai loại giả thuyết trên đã thực sự đầy đủ hay là chưa? Một số ý kiến cho rằng với hai loại giả thuyết trên đã là đầy đủ cho việc chuẩn bị chương trình nghiên cứu. Nếu các hiện tượng, các sự kiện riêng biệt được quy định theo mối quan hệ nhân quả, thì với hai giả thuyết mô tả và giải thích đã là đầy đủ. Song, trong thực tế, mỗi một sự kiện riêng biệt về cơ bản nằm trong một chuỗi các mắt xích nào đó của hàng loạt các sự kiện. Hiển nhiên, các mắt xích đó cũng tuân theo những quy luật nhất định, những xu hướng nhất định. Chính vì vậy mà, ngoài việc xây dựng giả thuyết mô tả, giả thuyết giải thích ra, còn cần có thêm giả thuyết về tính quy luật, xu hướng của các hiện tượng và các sự kiện trong một quá trình duy nhất. Chính giả thuyết này chỉ ra được bản chất sâu sắc hơn của quá trình. Vì vậy mà, cùng với giả thuyết mô tả, giả thuyết giải thích, cần thiết phải xây dựng giả thuyết về xu hướng. Điểm thứ ba, giả thuyết về xu hướng. Mở ngoặc đơn, giả thuyết về quy luật, đóng ngoặc đơn. Giả thuyết này chỉ ra tính lặp lại, tính bền vững, những xu hướng của một quá trình nào đó. Giả thuyết về xu hướng vượt ra ngoài phạm vi của một sự kiện xã hội riêng biệt, khi sự kiện đó nằm trong một dãy của hàng loạt các sự kiện xã hội. Đây cũng là mức độ cao nhất của sự phân tích khái quát. Trở lại ví dụ đã nêu ở giả thuyết mô tả và giả thuyết giải thích khi nghiên cứu về tính tích cực xã hội của người công dân. Rõ ràng, chúng ta không chỉ thiết lập trạng thái thực tế về tính tích cực của người dân, không chỉ đưa ra các nguyên nhân nhằm giải thích các trạng thái này, mà còn cố gắng tìm ra xu hướng, quy luật cho sự phát triển, sự mở rộng của tính tích cực xã hội ở mỗi vùng trong quá trình phát triển của xã hội. Cụ thể, tính tích cực xã hội sẽ phát triển theo xu hướng tăng lên hay là giảm đi? Nếu tăng lên, thì tăng lên theo nhịp độ nào? Dưới hình thức nào? Xu hướng tăng lên hay giảm đi về tính tích cực xã hội ở các nhóm xã hội nào? Trong mối quan hệ nào? Và nhịp độ nào? Một vấn đề khác đặt ra là sau khi nhận được các thông tin thực nghiệm của nghiên cứu xã hội học, trong quá trình phân tích và khái quát lý luận, có thể chúng ta lại khám phá ra một vài khía cạnh mới của các sự kiện, làm nảy sinh những vấn đề về lý thuyết mới, và để giải quyết nghiên cứu nó, lại cần tạo ra các giả thuyết mới. Tính cần thiết cho việc khẳng định các giả thuyết này có thể cần phải thực hiện một công trình nghiên cứu xã hội học tương ứng. Quá trình này thực chất là vô tận. Một bức tranh vô tận về quá trình nhận thức của con người như tính vô tận của đời sống xã hội. Khi các giả thuyết đã hình thành, đối với nhà nghiên cứu, việc cần phải làm tiếp theo là tìm cách để làm sáng tỏ chúng. Nghĩa là phải làm rõ chúng sẽ được kiểm định thông qua những số liệu nào. việc đo lường được thực hiện thông qua biến số nào, các biến số phải liên quan với nhau như thế nào. Cần nói thêm rằng, nhiều đề tài nghiên cứu thường được hướng dẫn bởi nhiều giả thuyết khác nhau hoặc những giả thuyết cạnh tranh nhau. Cần nhấn mạnh, để xây dựng các giả thuyết phù hợp, có tính khoa học, thì tác giả nghiên cứu cần có sự hiểu biết về đối tượng nghiên cứu, cũng như về những cơ cấu, quy luật đang hoạt động trong lĩnh vực đó. Một nghiên cứu sơ bộ về đối tượng nghiên cứu là rất cần thiết cho tác giả nghiên cứu. Nghiên cứu sơ bộ này càng được thực hiện tốt bao nhiêu, chu đáo bao nhiêu, thì các giả thuyết được đưa ra càng sát với thực tế bấy nhiêu. Một nghiên cứu sơ bộ trước khi hình thành giả thuyết sẽ bổ sung thêm hàng loạt thông tin cần thiết cho sự hiểu biết của tác giả về đối tượng nghiên cứu. Tất nhiên, nghiên cứu sơ bộ này ở quy mô và mức độ nào còn phụ thuộc vào tri thức, kinh nghiệm cũng như linh cảm của tác giả về đối tượng nghiên cứu.